Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, hồn tộc người. Đem hai bình đan dược giao cho Tiêu Chiến sau khi, Dược Trần cùng Tiêu Chiến một đạo cùng bên trong tiểu thế giới nhân đạo cá biệt. Sau khi một đạo xé rách không gian, rời đi nơi này. Nhưng bọn họ nhưng không có lập tức đi tới Tịnh Liên yêu hỏa hiện thế chỗ. Trên đường, bọn họ đầu tiên là đi hướng về một chỗ chờ đợi một lúc. Không bao lâu, mấy đạo mạnh mẽ bóng người trước sau hiện lên. Trong đó có người áo tang ông lão, có tóc hỏa hồng ông lão. Hai người này thực lực một người vì là nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, một người là nhất tinh trung kỳ, trừ ngoài ra còn có hai tên dung mạo khoảng 30 tuổi khuôn mặt đẹp nữ tử. Các nàng đều là bán thánh thực lực. Mấy vị này theo thứ tự là Tiểu Đan Tháp Đại Trưởng Lão, Phần Viêm Cốc Hỏa Vân Lão Tổ, còn có Hoa Tông Thanh Hoa Hai Tiên. Lần này yêu hỏa hiện thế, không phải chuyện nhỏ. Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ngươi trung quy chỉ có một người, cho nên liền cho ngươi liên lạc một ít giúp đỡ. Dược Trần biết được Tiêu Chiến chưa từng thấy mấy vị này, trước sau hướng về hắn giới thiệu. Ở Tiêu Chiến bế quan thời gian trong, hắn và Tiêu Viêm một đạo thành lập thiên phủ, nhưng là lôi kéo rất lớn một nhóm minh hữu. Những này minh hữu vị trí thế lực rất lớn một phần đều là bởi vì Tiêu Chiến mới thành lập giao tình. Nhưng làm người dở khóc dở cười chính là Tiêu Chiến cùng những thế lực này cường giả trên thực tế cũng không có từng gặp mặt. Tiêu Tiên Sinh tên ta nhưng là như sấm bên tai a. Tiểu Đan Tháp Đại Trưởng Lão nhìn Tiêu Chiến cười nói, vị này tên tuổi, hắn ở Huyền Không Tử, Huyền Y Đẳng Nhân trong tai không biết nghe nói qua bao nhiêu lần. Chỉ là bởi vì một số duyên cớ, trước sau không có duyên gặp một lần. Hỏa Vân Lão Tổ cũng là hướng về Tiêu Chiến chắp tay nói. Gặp Tiêu Tiên Sinh, hắn cũng là từ Đường Trấn trong miệng mấy độ nghe nói qua vị này Tiêu Tiên Sinh. Càng là biết được đối phương chính là năm đó vị kia đại lục cường giả đỉnh cao Tiêu Huyền gót chân. Tiêu Huyền cùng bọn họ Phần Viêm Cốc Phần Viêm Lão Tổ quan hệ tâm đầu ý hợp. Bọn họ Phần Viêm Cốc ép đáy hòm tuyệt học thiên hỏa tam huyền biến chính là đến từ chính đối phương. Bởi vì, này tầng quan hệ, hắn đối xử Tiêu Chiến ánh mắt cũng là rất ôn hòa. Còn lại Thanh Hoa Hai Tiên cũng là lần đầu nhìn thấy Tiêu Chiến. Cũng là cảm nhận được Tiêu Chiến trên người truyền ra vẻ này hơi thở mạnh mẽ. Bốn phía không gian phút chốc nứt ra. Lại có một đạo hơi thở mạnh mẽ từ trong đó truyền ra. Một tên cô gái tóc tím từ trong đó đi ra. Nàng là Tử Nghiên, ở trên trời phủ thành lập sau khi Hỏa Vân Lão Tổ mấy người cũng từng thấy Tử Nghiên, biết nàng là Thái Hư Cổ Long nhất tộc mới Long Hoàng. Một thân thực lực cực cường, đi tới nơi này sau, Tử Nghiên đầu tiên là hướng về mọi người gật gật đầu. Lại nhìn Tiêu Chiến, hỏi thăm một chút, Tiêu Chiến thúc thúc, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Tiêu Chiến gật đầu, mọi người tập hợp sau khi, lập tức Tiêu Chiến xé rách không gian, mọi người đồng thời hướng về Tịnh Liên yêu hỏa hiện thế chỗ mà đi. Trên đường, cũng là gặp phải rất nhiều đội ngũ, Tịnh Liên yêu hỏa hiện thế, bất luận có thể không thu phục, chỉ cần biết rằng việc này người đều muốn đi tham gia chút náo nhiệt, vạn nhất số may có thể thu phục Tịnh Liên yêu hỏa đây. Hắc áp áp đoàn người ở trên trời xẹt qua, dám đánh Tịnh Liên yêu hỏa chủ ý người thực lực cũng không tính là kém. Tiêu Chiến đoàn người bên trong thực lực yếu nhất đều có bán thánh thực lực. Không bao lâu, liền đi tới cự ly Tịnh Liên yêu hỏa hiện thế nơi ngàn dặm phạm vi. Theo tới gần nơi này, một luồng cực nóng nhiệt độ cao lúc này truyền đến, lục tinh đấu tôn trở xuống người liền nhiệt độ cao đều không thể kháng trụ. Cũng bởi vậy, này sàng lọc rơi xuống rất lớn một nhóm người, chân chính đi tới khu vực hạch tâm người cũng không coi là nhiều. mà có thể đi tới nơi đó. Không nghi ngờ chút nào, đều là cường giả, ngàn dặm cự ly, thoáng qua liền qua, làm tiêu chiến đoàn người đi tới Tịnh Liên yêu hỏa sắp hiện thế này nơi sùng sơn trùng điệp thời. Gian, vốn là sùng sơn trùng điệp đã sớm biến mất, không còn tăm hơi. Thay vào đó là trắng xóa hoàn toàn sa mạc, kinh khủng nhiệt độ cao từ trong không gian thần bí truyền ra. Càng là ngạnh xanh xanh đích đem chỗ này sơn mạch cho bốc hơi rồi. Thật là đáng sợ nhiệt độ cao. Không hổ là Tịnh Liên yêu hỏa. Dược Trần cảm thụ lấy này cỗ nhiệt độ, không khỏi nhẹ giọng cảm thán. Cốt linh lãnh hỏa bị gọi ra, từng đạo mang theo lạnh lẽo hàn ý hỏa diễm hướng về mọi người bay đi. Ở tại bọn hắn thân thể quanh thân ngưng tụ thành một đạo lạnh lẽo vòng bảo vệ, trợ giúp mọi người ngăn cản Tịnh Liên yêu hỏa nhiệt độ cao. Không gian đã nghiền nát, cự ly Tịnh Liên yêu hỏa chân chính hiện thế đã không có đã bao lâu. Tiêu Chiến nhìn về phía bầu trời, nơi đó không gian đã vỡ tan mà mở, ánh sáng màu nhũ bạch từ vỡ tan trong không gian chút xuống mà ra. Ở đây trong quang hoa, lộ ra một loại liền linh hồn đều là không thể chịu đựng đáng sợ nhiệt độ. Mọi người tiếp tục tiến lên, cuối cùng ở màu trắng trong sa mạc nghỉ chân, không gian xung quanh lại là một trận nhúc nhích. Chợt, nồng nặc khói đen từ trong đó tuôn ra, hơi thở mạnh mẽ tự khói đen truyền ra, nhất thời đưa tới rất lớn trong sa mạc người chú ý. Khói đen tản ra, mấy bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhìn thấy trong đó một bóng người sau, Dược Trần đồng tử, con người co lại nhanh chóng. Hồn điện điện chủ, đầu kia, mấy bóng người bên trong, một tên áo bào đen bóng người, cũng là hình như có cảm giác, quay đầu lại, nhìn về phía bên này, Dược Trần, dĩ nhiên là ngươi, 2 năm qua nhiều tới nay, Dược Trần cùng Tiêu Viêm liên hợp rất nhiều thế lực thành lập thiên phủ. Đối với hồn điện triển khai đả kích, mặc dù không có đối với hồn điện tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, nhưng cũng hủy diệt rồi hồn điện không ít phân điện. Nếu không có trong tộc có chuyện quan trọng khác, bất tiện phái ra cứu viện, hắn đều muốn một hơi đem những thế lực này toàn bộ diệt. Ngươi lại dám xuất hiện tại trước mặt của ta, quả nhiên là tự tìm đường chết. Nhìn Dược Trần, hồn điện điện chủ âm thanh lạnh lẽo. Nghe được hồn điện điện chủ, Dược Trần hô hấp cũng là không khỏi hơi ngưng lại. Cả người đấu khí lặng yên không tiếng động liền vận chuyển. Dù cho hắn lên cấp đến bán thánh, nhưng hồn điện điện chủ hung danh hiển hách, không thể kìm được hắn không thận trọng. Ở đây xa xôi thời đại, vị này hồn điện điện chủ từng ở trong một đêm tàn sát đếm rõ số lượng thập nhà tông phái. Đêm hôm ấy, máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, 5 vị thực lực đạt đến nhị tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh đều là ở tại trong tay, chật vật ngã xuống. Đêm hôm ấy, thành tựu hồn điện điện chủ hung danh, cũng khiến cho hồn điện trở thành Trung Châu bên trên ở bề ngoài bá chủ. Mặc dù là đan tháp, đều là không dám dễ dàng cùng với đem chống lại. Hồn tộc người, quả nhiên là làm người căm ghét khí tức. Tiêu Chiến thanh âm của ở một bên vang lên. Hắn nhìn hồn điện điện chủ, không hề che giấu chút nào chính mình sát ý. Dù cho hắn và hồn diệt sinh là lần đầu gặp mặt, nhưng đối với hồn tộc, hắn là không có một chút nào thật là tốt cảm giác. Đồng thời, hắn đã ở suy nghĩ, có hay không có thể đem trước mắt 3 tên hồn tộc người đều mấy giết chết. Không ngoài dự đoán, hồn diệt sinh 2 người bên cạnh phải là hồn điện phó điện chủ, cùng với hồn tộc thiếu tộc trưởng Hồn Phong rồi. Người này, nghe được Tiêu Chiến, hồn điện điện chủ cùng bên cạnh hắn 2 người cũng là đem sự chú ý dịch chuyển Tiêu Chiến trên người. Ở Tiêu Chiến trên người, bọn họ cảm nhận được một luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu Chiến cũng không có tránh né, đón ánh mắt của bọn họ, thậm chí còn hướng về 3 người lộ ra một vệt nụ cười. chỉ là nụ cười này có vẻ hơi lạnh. Mãi đến tận một đạo nữ tử có chút vui mừng âm thanh ở một bên vang lên. Ba tên hồn tộc nhân tài phục hồi tinh thần lại. Tiêu Chiến thúc thúc, ngươi cũng tới. Tiêu Chiến trách thủ, chỉ thấy Tiêu Huân Nhi cùng hai bóng người đứng phụ cận cách đó không xa. Hồn tộc ba người nghe được Tiêu Huân Nhi xưng hô, lúc này chú ý tới một chữ mắt. Tiêu, chẳng lẽ là Tiêu tộc, Tiêu tộc. Vẫn còn có bực này cường giả. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.